Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, đệ 1465 chương ngươi hảo. Ngụy Song Song, 4, Nga, không có việc gì, ta không cảm thấy nhàm chán. Ninh Hoan Tâm, lúc này thu hồi di động. Quay đầu nhìn một bên Ngụy Song Toàn. Ngụy đại ca, ta ở sương mù trong cốc nhìn đến trong cốc có không ít hàng ngày vật tư. Vài thứ kia là ngươi vận chuyển đi vào đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngụy Song Toàn nắm tay lái tay, hơi hơi căng thẳng. Là ta, Ngụy Song Toàn không có phủ nhận, mà là nhẹ nhàng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cảm ơn ngươi không có ở nhà hỏi ta cái này. Đại muội nàng vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Ta cũng không hy vọng nàng biết nói lên cái này. Ngụy Song Toàn thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Song Song thân thể thật sự yêu cầu quá nhiều tiền. Mấy năm nay, đại muội cùng ta cùng nhau bảo thủ bí mật này. Nàng chưa bao giờ có oán trách quá. Ngụy Song Song là từ sương mù trong cốc chạy ra tới. Hơn nữa nàng chạy ra tới thời điểm thân thể đã bị tàn phá không ra hình người, giống như là điện ảnh tang thi giống nhau, thực đáng sợ. Nhưng là Ngụy Song Toàn cùng Tiếu đại muội vẫn là nhận ra nàng. Hơn nữa cấp Ngụy Song Song tìm một chỗ ẩn thân, bọn họ không dám nói cho bất luận kẻ nào Ngụy Song Song tin tức. Thậm chí liền Tiếu đại trung cũng không biết Ngụy Song Song sự tình. Song Song vừa trở về thời điểm thật sự thực đáng sợ. Bất quá dưỡng một đoạn nhật tử, thân thể của nàng liền tốt hơn nhiều rồi. Sau lại ta cùng đại muội thương lượng, cho nàng tìm cái bảo mật độ thực tốt tư nhân trị liệu bệnh viện. Đối ngoại nói nàng là bị lửa lớn bỏng hủy dung. Kia địa phương nhưng thật ra không có hoài nghi. Hơn nữa bảo mật độ phi thường hảo. Chỉ là bọn hắn trị liệu phí dụng cùng nằm viện phí dụng đều cao kinh người. Mà đại muội mấy năm nay đi theo ta chịu khổ nhọc, chưa bao giờ có oán trách quá nửa câu, cũng chưa từng ghét bỏ quá Song Song. Chính là ta, đáy lòng ta băn khoăn a. Thẳng đến có một lần, ta ở nhập hàng trở về núi, trên đường gặp Hạ Thu. Nàng biết Song Song sự tình, ta từ Song Song nơi đó biết cái này Hạ Thu đã từng trợ giúp quá nàng. Cho nên, lúc ấy Hạ Thu cố dùng ta trợ giúp nàng vận chuyển đồ vật đến sương mù cốc thời điểm. Ta do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Hạ Thu nói không cần đi vào cấm trong cốc, chỉ cần ở ngoài cốc đem đồ vật cho nàng liền có thể. Mà mỗi lần vận chuyển đồ vật, nàng đều sẽ cho ta rất cao vận chuyển phí dụng, cho dù đáy lòng đối cấm cốc phi thường sợ hãi cùng. Sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến có thể kiếm được tiền, Ngụy Song Toàn liền quyết định liều mạng. Đương nhiên, như vậy nguy hiểm sự tình, hắn là không dám nói cho Tiếu đại muội. Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Cái này gia đình đã trải qua nhiều như vậy, còn có thể như vậy hài hòa ấm áp, thật sự phi thường không dễ dàng. Ngụy Song Song nơi cái kia tư nhân trị liệu viện khoảng cách 10 dặm núi lớn rất xa. Ở thông thuyền thị Nam Diện, qua nội thành còn muốn đi lên 1 giờ mới có thể tới. Đây là một nhà tọa lạc ở Thanh Sơn Bích Thủy Gian tư nhân trị liệu viện. Hoàn cảnh thanh u, địa lý vị trí yên lặng, sẽ không đã chịu ngoại lai người quấy rầy. Ngụy Song Toàn bởi vì thường xuyên đến nơi đây, cho nên trị liệu viện cửa bảo ân thấy được hắn xe cũng không có ngăn đón hắn, trực tiếp cho đi. Ngụy Song Toàn thuần thục đem xe đình tới rồi bãi đỗ xe. Lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm thẳng đến trị liệu viện nằm viện khu mà đi. Ngụy Song Song liền ở tại C khu 305 phòng bệnh. Nơi này là một gian tư nhân phòng bệnh, hoàn cảnh thực hảo. Đương Ngụy Song Toàn đẩy ra cửa phòng, trong phòng người lập tức cảnh giác quay đầu, nhìn cửa, nhìn đến là chính mình ca ca. Ngụy Song Song hơi thở ổn định một chút, chỉ là đương nàng thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, người này thần kinh lập tức ở độ căng chặt lên. Ngươi hảo, Ngụy Song Song, ngoặc kép, hết chương.